phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 154, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 27, đáng tiếc sự tình không lấy Tu Điện Hạ ý chí vì rời đi. Hắn rốt cuộc bên ngoài kéo dài hồi lâu, lại không trở về Vương Thành, chỉ sợ hắn vì kia tính nết táo bạo, đăng chí tôn chi vị phụ thân đều phải nhịn không được tự mình tới áp giải hắn. Trước khi đi, tù hãy còn đối Tạ Hư ân cần thiện dụ, ta ở đệ nhất quân đoàn trên tinh hạm, chỉ sợ không có đổ bộ cầu sinh điều kiện, hiệp hội liền giao cho ngươi, còn có ta đi trong khoảng thời gian này. Ngươi không chuẩn có mới nới cũ, bị người khác quải chạy, Tạ Hư nhất nhất đồng ý, hoặc là tu cùng hắn ở chung lên, biểu hiện đến quá mức bình thường, nửa điểm không có vương thất uy nghiêm mơ siêu Tạ Hư liền đem hắn trở thành bình thường người thiếu. Niên, đem hắn đưa ra trung tâm thành, lại làm lệ hành thân thể điều dưỡng, mới lên tới tinh võng, dựa theo cốt truyện phát triển. Lúc này vai chính Thụ Thanh Danh đã bắt đầu xoay ngược lại. Vai chính Công Hộ Thê Cuồng Ma thuộc tính sơ hiện, không chỉ có đem những cái đó khắp nơi bịa đặt ơ cao marketing nhóm đưa lên tinh tế tòa án. Ám mà sai xử phía sau màn giả cũng một cái không buông tha. Chân chính là làm cho bọn họ lột ra chiều cốt, nguyên khí đại thương, mà Tạ Hư, vai chính công nhưng thật ra cố kỳ Tạ ra lực ảnh hưởng. Mới tạm thời buông tha hắn, nhưng lần này Tạ Hư bước lên tinh võng, phát hiện hết thảy đều ở bước hướng tệ nhất xu thế. Chuyện này nhiệt độ đã hàng không ít, lại không phải cái gì hảo dấu hiệu, tinh võng đều không phải là không có ký ức, chỉ cần không làm sáng tỏ, chính là kinh mạc phỉ vĩnh cửu điểm đen, mà Christine không chỉ có không có ra mặt phát biểu thanh minh, bảo vệ kinh mạc phỉ. Liền những cái đó đi đầu bịa đặt đại hào đều như cũ sinh động đến hảo hảo. Kinh mạc phỉ cá nhân tài khoản hạ tất cả đều là ô ngôn huế ngữ. Còn có khắc nghiệt trào phúng, còn có người ở cầu sinh vừa ý ngoại nhận ra kinh mạc phỉ. Liền ngôn ngữ công kích đối phương, coi đây là nhạc, phía dưới tất cả đều là ở, ha ha ha ha ha cùng, bác chủ dũng cảm. Làm được xinh đẹp, liền tính lại trì độn. Tạ Hư cũng ý thức được không đúng rồi, vai chính công không biết bị cái gì vướng chân, đến nay vẫn không có vì kinh mạc phỉ rửa sạch oan khuất hành động, mà bị ô danh hóa vai chính thụ, phiền toái mới bởi vậy bắt đầu. Trong nguyên tác, bởi vì kinh mạc phỉ ở người chơi trung truyền kỳ trải qua cùng siêu cao nhân khí, bị đề cử vì cầu sinh 2.0 phim tuyên truyền nhân vật đảm đương chi nhất. Chịu phía chính phủ mời lao tới tuyến hạ, mà hắn cũng là từ này giai đoạn bắt đầu, cùng Christine từ cầu sinh đi vào hiện thực, người chơi danh tiếng loại đồ vật này vốn là dâu ria. Nhưng nó lại thật sự ảnh hưởng vai chính thụ ngày sau phát triển. Nửa trong suốt quang bình dần dần ảm đạm đi xuống, ánh sáng tà tiểu công tử nửa trương gò má, hắn lúc này chính lâm vào đối quá vãng cốt truyện hồi ức chung. Đủ bối hơi hơi cung khởi, khuôn mặt tái nhợt, đang đứng ở một loại khẩn trương trạng thái chung, cốt truyện không đúng, không thể mặc kệ này phát triển, rốt cuộc là trải qua quá giới giải trí vị diện người. Tạ Hư không có khả năng nhìn kinh mạc phỉ bị tối sầm rốt cuộc, lại không hề sức phản kháng, hắn viết bản thảo viết làm sáng tỏ thanh minh, đem sự tình chân tướng kéo tơ lột kén. Hắn cùng Christine vốn là không có gì can hệ, thà Christine cùng kinh mạc phỉ ở bên nhau khi, đều cùng hắn đoạn giao mấy tháng có thừa, kinh mạc phỉ là người tốt, này làm sáng tỏ bản thảo nhưng thật ra thực hảo viết. Tạ Hư đăng ký tinh bác, thân phận chứng thực thượng không liên lụy tiến Tạ ra, chỉ là đem cầu sinh PTSD người chơi, Tạ Hư thân phận quan thượng. Lại thượng truyền vài đoạn lục bình chứng minh thân phận, vẫn là cùng hắn cùng nhau tiến hành phó bản hiệp hội thành viên dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới. Từ bản lực lượng thật sự cường đại, Tạ Hư chỉ lo hướng trong tạp tiến, hắn ở đã từng giới giải trí vị diện chúng giải quá một ít ngành sản xuất tiềm quy. Đảo không đến mức đối phương diện này rốt đặc cắn mai. ném đá dò đường tìm được rồi tương quan công ty. Đêm này Thiên Thanh Minh giao cho đoàn đội vận tác, duy nhất muốn lại suy xét, chính là như thế nào làm vai chính thụ phát giác chính mình, lòng muông dạ thú. Tuyệt không phải thiệt tình muốn giúp hắn, bất quá là hoàn trúng kế, muốn lợi dụng như vậy làm bộ làm tịch phương pháp, giành hắn tín nhiệm, lại nhằm vào này cướp đoạt vai chính công. Trong cốt truyện vai chính thụ nhạy bén vô cùng, nghĩ đến không khó phát giác, hôm sau, này thiên làm sáng tỏ đã bị lại lần nữa kiếp nổ. Tạ hư thanh minh sở dĩ lan truyền như vậy mau, không chỉ có bởi vì hắn cái này, nguyên soái người thừa kế trước người yêu. Thần bí mỹ mạo Omega quang hoàn quá mức lóa mắt. Hay là những cái đó công ty đoàn đội vận tác hảo. Mà là thập phần hài kịch tính, kia vài đoạn dùng để chứng thực thân phận video công lao. Trong video tóc đen mỹ nhân, da như tuyết trắng, cánh môi đỏ thắm, sinh một bức làm người vừa gặp đã thương hảo bộ dạng. Tiến công lên thế công sắc bén, dáng người thon dài, nước chảy mây trôi gian nửa điểm không thấy sơ hở, đặc biệt ở cơ giáp chiến tranh phó bản biểu hiện, quả thực có thể trực tiếp dùng làm trường quân đội chiêu sinh video. Làm người hô to đã ghiền, lập tức hấp dẫn tới các loại đám người, có cơ giáp hệ xuất thân chiến sĩ đối này quan sát học tập. Có cầu sinh PTSD cao chơi phân tích hắn thông quan phó bản hiệu suất cao. Còn có người hưng phấn tỏ vẻ đây là cái kia bởi vì quá mức cường đại mà bị trở thành đạo sư NPC. Người chơi A, bọn họ còn không có liếm đủ nhan. Cái này có phía chính phủ con đường. Quả thực dệt hoa trên gấm mơ siêu đương nhiên càng nhiều. Thuần túy chính là bị kia vài đoạn trong video. Thiếu niên bộ dạng hấp dẫn lại đây. Quá đẹp, cho dù là cùng được xưng tinh tế đệ nhất thần tượng. Ngàn năm vừa thấy đại mỹ nhân thành hoán so sánh với. Hoặc là bởi vì thành hoán ngạnh chăm sóc quá nhiều. Thế nhưng cũng so ra kém đối tóc đen tiểu công tử kia liếc mắt một cái kinh diễm mơ siêu này đó nhan. Phấn chung, cũng không tránh được cũng sinh ra tiểu bộ phận tà giáo tới. Mỗi ngày báo đoàn sưởi ấm. Oz, loại này mỹ nhân O cùng Christine quá xứng đi. Ngoặc kép, ta không tin ô ô ô. Bọn họ nhất định là còn thâm ái đối phương không dám nói. Tình tay ba, ta có thể, một đối lập. Về vì kinh mặc phỉ làm sáng tỏ thanh minh nhưng thật ra bị đoạt nổi bật. Này cũng thực bình thường. Xin lỗi giả luôn là số ít. Lời đồn bị công phá cũng đã cực không dễ. Tạ hư căn bản không ý thức được. Hắn những cái đó nhân tiện video khiến cho bao lớn sao động. Ngược lại là chỉ chú ý cái kia làm sáng tỏ tinh bác. Ở chuyên nghiệp đoàn đội điều tiết khống chế hạ, đứng đầu bình luận đều là ở hướng kinh mặc phỉ xin lỗi. Liền những cái đó bắt gió bắt bóng hắc liêu cũng bị nhất nhất đánh vỡ. Vai chính thụ cuối cùng không chịu đựng càng nhiều ác ý. Tạ tiểu thiếu gia thực vừa lòng, mà lúc này kinh mặc phỉ. Đang bị cùng hiệp hội tiểu cô nương ngăn lại, hắn mặt vô biểu tình mà cúi đầu, đáy mắt là nhàn nhạt ư thanh, kinh mặc phỉ từ thành niên khởi rời nhà, nhưng đó là nhất gian nan thời khắc, cũng không như vậy, không chịu nổi quá, hắn nguyên tưởng rằng trên tinh võng ngôn luận đánh bại không được chính mình. Nhưng là đương liền phó bản cùng hiện thực đều bị chịu liên lụy khi, mặc dù là kinh mặc phỉ như vậy tâm trí kiên định con cưng. Cũng lâm vào tương đương trầm thấp trạng thái chung, tóm lại không muốn hướng trong nhà cúi đầu, chẳng sợ trước mắt ngăn lại hắn chính là cái alpha tiểu cô nương. Cũng làm kinh mặc phỉ thần sắc càng thêm lạnh lẽo, theo bản năng nhăn lại mi, thẳng đến cái kia nhìn qua thập phần kỳ quái nữ hài tử. Đột nhiên đối với kinh mặc phỉ thật sâu cúc một cung. Thực xin lỗi. Thỉnh ngài tha thứ ta mấy ngày qua đối ngài thái độ kinh mặc phỉ kỳ thật cũng không có chú ý tới. Quá nàng, hắn nhìn nữ hài rụt rè mà gom lại ngạch biên toái phát. Trên má hiện lên một phân đạm hồng, hy vọng ngài cùng hội trưởng có thể thuận lợi đi xuống đi. Còn có, ta thấy tạ hư quân vì ngài phát biểu làm sáng tỏ thanh minh. Các ngươi lén nhất định có liên hệ đi, ta tưởng thỉnh ngài hỗ trợ dẫn tiến. Tiểu cô nương câu nói kế tiếp, kinh mặc phỉ đã nghe không vào, hắn trong mắt hơi hơi co rút lại. Thần sắc đột biến, đối một tay kế hoạch thúc đẩy trước mặt cục diện người mà nói. Tạ Hư đột nhiên thanh minh, chính là gõ nát bọn họ đâu trang hận thù cá nhân bình. Thon gầy nam nhân mang mắt kính, một thân màu trắng đoản tuất, cúi đầu nói, Tạ Hư là bị lợi dụng cưỡng bức mới lật lọng vì Kinh Mạc Phỉ làm sáng tỏ tiết tấu. Thật sự mang không đứng dậy, đối phương Thỉnh Xích công ty, nhà bọn họ không tiếp hai khách đơn, giả thuyết hình chiếu thất trung. Mỹ mạo tái nhợt Omega đối cái này trả lời hiển nhiên rất bất mãn. Hắn tướng mạo cùng Trạch An có hai phân tương tự, chỉ là càng có vẻ anh tuấn cường thế chút, ta cố ý muốn phóng hắn một con ngựa, nếu như vậy, vậy đem Tạ Hư làm những cái đó lụi bại sự rũ ra tới. Làm hắn cùng Kinh Mạc Phỉ dơ ở một chỗ, ta đảo muốn nhìn một chút, bọn họ còn có hay không đồng sinh cộng tử giao tình, những cái đó Tinh Bác người trên không phải. Ở thổi hắn mặt sao, Omega lộ ra một cái tương đương ác liệt mỉm cười tới. Như là tìm được rồi cái gì mới mẻ món đồ chơi. Khiến cho những người đó nhìn xem, bọn họ ý dâm người chân chính trông như thế nào hảo, mỗi cái người chơi sơ đăng nhập khi. Cầu sinh PTSD cơ sở dữ liệu chung sẽ bảo tồn cơ sở tin tức. Tự nhiên cũng bao gồm trong hiện thực tướng mạo, bị mệnh lệnh nam nhân có chút co rúm lại. Hắn thấp giọng nói, cầu sinh PTSD người chơi tin tức thuộc về quốc gia A cấp bảo mật điều khoản. Ở tiết lộ sau muốn gặp 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Mặc dù là nắm giữ cầu sinh 10% cổ quyền Thiên Thị tập đoàn. Cũng không có đặc quyền như vậy. Kia tìm người gánh tội thay hảo thiếu niên hồn không thèm để ý. Cho hắn cũng đủ tiền cùng ra tù sau cương vị. Có cái gì khó. Là những người này càng muốn đắc tội ca ca, ta nhất định phải bọn họ trả giá đại giới tới, nam nhân nguyên bản còn tưởng bẩm báo thiếu niên. Cái kia Tạ Hư lai lịch hẳn là cực không đơn giản. Liên thông quá cầu sinh thu nhận sử dụng cơ bản tư liệu. Đều không thể tra được hắn xuất thân tinh cầu, bảo mật cấp bậc tương đương cao. Đắc tội một cái người như vậy. Hiển nhiên là rất nguy hiểm mơ siêu nhưng là nghe được thiếu niên hoàn toàn không sao cả mà nói ra. Tìm người gánh tội thay, nói như vậy tới. Trong mắt hắn rõ ràng mà hiện lên một tia oán hận cùng thống khổ. Này đó thượng tầng giai cấp căn bản không đem bình dân đương người. Cái này Tạ Hư cũng là thuộc về thế giới kia người. Vì thế hắn nhất thời trầm mặc xuống dưới. Cái gì cũng không có nói. Cúi đầu gõ động trình tự, an tĩnh chờ đợi hậu quả xấu lên men, nguyên bản đối Tạ tiểu công tử mãn bình ca ngợi hạ. Đột nhiên đổi mới ra một cái tân hồi phục, lời nói là nói như vậy, nhưng là cái này Tạ Hư là alpha A, vì cái gì đều nói hắn cùng Christine là ao luyến, ngoặc kép, hiệp hội tên đánh mã, chúng ta hội trưởng cùng Tạ Hư ở chung chung, chính miệng nói hắn là alpha, ghê tởm muốn mệnh. Hắn cùng nhị đại căn bản không đại gia tưởng như vậy tốt đẹp. Hắn bản nhân lại kiều lại làm, còn A Trang O lừa nhị đại cảm tình làm nhị đại dẫn hắn 5 tháng phó bản. Bị phát hiện gương mặt thật sau đã bị quăng, ha ha cụ thể không thể nhiều lời. Dù sao cái này Tạ Hư cùng cho không kinh đều không phải cái gì thứ tốt. Christine là thật mắt mù, muốn nói này vẫn là bắt gió bắt bóng. Mặt sau truyền lưu ra tới vài đoạn video lại tính thất truy. Bên trong Tạ Hư chân chính là làm tới rồi cực hạn. Kéo đoàn đội chân sau không đề cập tới. Đối người cũng kiêu căng ngạo mạn thường xuyên tìm đường chết. Nếu không phải Christine bảo hộ, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần. Cùng hắn Tinh Bác thượng vài đoạn chứng thực video tương phản quá lớn. Nhất thời mọi người đều kinh. Bất quá đảo còn có xa điều võng hữu tiếp theo vui sướng. Ha ha ha ha ha, ta như thế nào cảm thấy khả khả ái ái. Lại không phải thật sự không thực lực, ở thích người trước mặt biểu hiện nhu nhược điểm thực bình thường hảo đi. Ta bạn trai đến nay cho rằng ta nâng không dậy nổi 90 cân Tạ DBQ người lớn lên đẹp thật sự có. Thể muốn làm gì thì làm, ta đều nhịn không được sủng hắn. Lý giải Christine, nhưng không chờ các võng hữu vui sướng xong. từ cầu sinh dục bạo biểu, diễn đàn, lại đào ra Tân Liêu tới. Dán danh viết vì cái gì một người hiện thực giả thuyết tướng mạo có thể kém lớn như vậy. Cầu sinh tướng mạo thay đổi cơ chế quá không đáng tin cậy, trong đó liền mang theo tạ hư tin tức. Trong hiện thực tướng mạo cùng giả thuyết hình tượng đối lập đồ. Kia ngũ quan thật là xoa toái trọng tổ không giống nhau. Nhưng muốn cẩn thận nhìn chằm chằm xem, lại có thể nhìn ra tương tự tới. Căn cứ cốt tương số liệu hoàn nguyên, xác nhận xong xuôi thật là một người. Mọi người chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Muốn nói lên, tạ hư hiện thực tướng mạo cũng rất là không tầm thường. Là tiêu chí mỹ nhân. Nhưng cùng trong video như vậy tuyệt sắc tóc đen mỹ nhân so sánh với. Khiến cho người chênh lệch quá lớn chút. Tình nhân trong mộng ngã xuống làm mọi người cũng vô pháp mang theo lực kính xem người. Đều có chút đau lòng cảm khái. Cũng yêu cầu cưỡng chế đẩy mạnh tân game thực tế ảo an toàn pháp chung điều khoản. Trò chơi nhân vật không được cùng hiện thực hình tượng có khác biệt. Sao sao bảo hộ. Cũng không thiếu như vậy để mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Lý một chút nhan giá trị, đại khái là, tạ hư hiện tại bộ dạng, phẫn nộ giá trị bạo biểu sao, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn. Vách tường, dấu lớn trò chơi giả thuyết hình tượng dấu lớn nguyên bản bộ dạng ta thật là tục tằng nhiệt tình yêu thương Mỹ. Nhân chịu, càng đến quá muộn, hôm nay nhất định sớm càng. Flex, khởi, hết chương.